Long Tiêu Diêu vì tự bảo vệ mình, đương nhiên cũng phải xuất ra một ít bản lãnh. Trước lấy ra trận bàn cự thạch trận, gắn vào linh thạch cao cấp phát động pháp trận, bảo hộ toàn thân mình ở trong đó, sau đó gọi ra lôi điện kiếm công tới hướng Hủy Tu Nguyên Anh cấp thấp thực lực yếu nhất trong ba gã Hủy Tu Nguyên Anh, đồng thời điểm tay một cái, phát động Tử Lôi Quyết phụ trợ công kích. Lúc này, trừ Vương trưởng lão, tất cả tu sĩ cũng chưa phát động công kích đối phó với ba Hủy Tu Nguyên Anh kia. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Một là nghĩ rằng thực lực của mình cho dù công kích Hủy Tu Nguyên Anh cũng sẽ không tạo thành chút uy hiếp gì cho đối phương, tự lãng phí chân khí vô ích, mà trọng yếu hơn là lo lắng công kích Hủy Tu Nguyên Anh sẽ dẫn lửa thiêu thân, ngược lại lọt vào trả thù của Hủy Tu Nguyên Anh. Vương trưởng lão bản thân là tu luyện công pháp địa giai thuộc tính văn, tuy rằng uy lực cường đại, nhưng công kích văn hàn phụ gia của lão cũng không uy hiếp lớn đối với Hủy Tu. Cho nên, tuy rằng thực lực của lão cao hơn một ít so với Hủy Tu Nguyên Anh bậc cao đang kiềm chế mình, nhưng cũng không thể thủ thắng nhanh chóng được, càng không có tinh lực quản tới bên mình. Vương trưởng lão điều khiển chính là một viên băng tuyết châu, pháp bảo thượng phẩm. Từng đợt băng bông tuyết từ trong băng tuyết châu tỏa ra, bay múa đầy trời đánh về phía Hủy Tu ở bên ngoài kết giới. Khí tức băng hàn có thể làm cho máu huyết, chân khí của địch nhân đều gần như ngưng kết. Mà băng lăng thì giống như một đám phi tiêu công tới hướng địch nhân. Là một kiện pháp bảo mang tính quần công. Vương trưởng lão còn điều khiển chính thanh pháp bảo cực phẩm băng lăng kiếm, từ không trung công kích tới hướng Hủy Tu Nguyên Anh bậc cao kia, và lão dùng để phòng ngự là pháp bảo cực phẩm huyền băng tráo. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tuy rằng nhờ có thần thức cường đại, có thể một lần điều khiển nhiều kiện pháp khí, nhưng mà đại đa số người tu tiên vận dụng pháp khí kỳ thật cũng không nhiều. Một là tu sĩ đều là tu luyện công pháp đơn thuộc tính, tuyển chọn phẩm loại pháp khí cũng không tính là nhiều. Hơn nữa, pháp khí cần thời gian dài dựa vào chân khí và tinh huyết của người tu tiên tẩm bổ mới có thể dần dần phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Cứ lấy pháp bảo làm ví dụ, bình thường cần tẩm bổ ít nhất 10 năm mới có thể từng bước phát huy ra toàn bộ uy lực của pháp khí, mà cổ bảo lại cần ít nhất 100 năm tẩm bổ. Trước không nói pháp khí bậc cao thích hợp với mình thì không được thay đổi. Cho dù được, không có thời gian dài đào tạo tẩm bổ, cũng không thể phát huy ra hiệu quả mạnh nhất của bản thân pháp khí. Người tu tiên đạt tới cảnh giới nhất định nào đó, kỳ thật tác chiến chủ yếu dựa vào uy lực cường đại của pháp khí, tổ hợp hữu hiệu cùng kỹ xảo khống chế và các loại thần thông, pháp kỹ. Cho dù pháp khí có nhiều mấy đi nữa, nếu uy lực không đủ, ngay cả phòng ngự của đối thủ cũng không thể phá vỡ, càng đừng nói tới thủ thắng. Long Tiêu Diêu thuộc loại trường hợp đặc biệt ở giới tu tiên. Hắn có thể điều khiển pháp khí của toàn bộ thuộc tính, có thể căn cứ theo nhu cầu tác chiến, lựa chọn đúng bệnh hốt thuốc, sử dụng pháp khí tương ứng khắc chế đối thủ, mà hiệu quả khắc chế thuộc tính có thể tăng thêm 3 thành uy lực trở lên. Cho nên, khi hắn lựa chọn pháp khí thì tận lực bao hàm càng nhiều thuộc tính tăng thêm tính lựa chọn của mình. Lúc này, công kích băng tuyết của Vương trưởng lão tuy rằng thuộc loại pháp khí tính quần công, nhưng công kích phạm vi bao trùm cũng chỉ là không gian đường kính mấy trượng bên ngoài thân của Hủy Tu Nguyên Anh bậc cao kia. còn hai gã hữu tu nguyên anh còn lại ở ngoài mười mấy trượng thì nhàn nhã vênh váo triển khai công kiếp. Đã không có nguy hiểm, mà lại có thể lập công. Cớ sao mà không làm chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 204 bắt đầu loạn chiến. Ủy tu nguyên anh cấp thấp kia đang khống chế khô lâu đầu bản mạng pháp bảo hạ phẩm công kích tới hướng Long Tiêu Diêu đồng thời. Hắn còn tế ra thiên hồn phiên. Hơn 1.000 hồn phách từ ngoài lỗ hổng kết giới nhảy vào sau đó. Hắn lại tế ra pháp bảo hạ phẩm cản thi tiên. Một cây trường tiên màu đen dài cả trượng công tới kết giới cự thạch trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu phát động cự thạch trận, lúc này bao trùm phạm vi chỉ chừng 3 thước. Không phải hắn ích kỷ không muốn bảo hộ các tu sĩ khác, mà là pháp trận bao trùm phạm vi càng lớn, năng lượng sẽ càng phân tán. Đương nhiên lực phòng ngự cũng sẽ giảm xuống. Hiện giờ hắn làm chủ lực ngăn cản hủy tu. Cần chống đỡ hủy tu nguyên anh ở bên trong đám mười mấy hủy tu đồng thời công kích. Hoàn toàn không có năng lực chống đỡ công kích thay cho những người khác. Cự thạch trận sau khi giảm bớt phạm vi phòng ngự đến mức nhỏ nhất, lực phòng ngự được tăng lên. Tuy rằng rất nhiều pháp khí của hủy tu trước sau đánh vào kết giới pháp trận, làm cho kết giới không ngừng lay động, nhưng nhất thời cũng không thể nhanh chóng đánh vỡ tan nó được. Nhưng đúng lúc này công kích của Long Tiêu Diêu đã bay tới trước người hủy tu nguyên anh bập thấp kia. Gã hủy tu vừa nhìn thấy hắn phát động công kích thuộc tính lôi, mặc dù cũng có hơi giật mình, nhưng thấy đối phương chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ, hắn cũng không hề quan tâm, cho rằng nhất định Long Tiêu Diêu cũng chỉ công kích hủy tu kim đan kỳ khác. Thẳng đến khi lôi điện kiếm và tử lôi quyết tới gần, hủy tu kia phát hiện mình đã sai lầm rồi. Mục tiêu của Long Tiêu Diêu dĩ nhiên là hắn. Vội vàng gọi ra pháp bảo hạ phẩm thanh linh phiên bảo hộ toàn thân ở trong đó. Nhưng mà hiện nay thực lực chân thật của Long Tiêu Diêu đã không kém gì tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bậc thấp. So với hủy tu kia còn thắng hơn một chút. Hơn nữa, lúc này hắn vận dụng chính là pháp kỹ cùng pháp khí thuộc tính lôi. Hiệu quả khắc chế với hủy tu cũng không phải là nhỏ. Hủy tu kia trong lúc vội vàng phòng ngự, căn bản không kịp phát huy ra uy lực lớn nhất của thanh linh phiên. Mới không bao lâu, thanh linh phiên dưới công kích lôi điện của tử lôi quyết phát ra lập tức run rẩy thu nhỏ lại. Từ trong lá cờ tỏa ra làn khói màu xanh. Kiếm khí của lôi điện kiếm cùng phóng xạ lôi điện cũng theo đó lập tức đánh vào thanh linh phiên. Thanh linh phiên liền rút nhỏ gần phân nửa. Trong các loại thần thông của Long Tiêu Diêu kế thừa hồn phách, tinh huyết yêu thú ở các chủ huyệt, thần thông huyễn vượng là dựa vào thần thức phát động, vô thanh vô tức. Trừ bản thân người bị thi pháp, còn người ngoài trừ phi thần thức cường đại hơn nhiều so với hắn, mà phải thật chú tâm mới có thể phát hiện một ít manh mối, nhưng cũng không thể phát hiện ảo diệu trong đó. Lúc này hắn phát động thần thông huyễn vượng hỗ trợ công kích. Nếu luận về sự cường đại của thần thức, Long Tiêu Diêu còn thắng hơn hủy tu kia, nên khi thi triển ra thần thông huyễn vượng, hủy tu kia lập tức xuất hiện mơ màng trong chốc lát. Đối với pháp khí phòng ngự cũng xuất hiện khoảnh khắc ngắn ngủi không khống chế được. Lôi điện kiếm bay vọt tới lập tức phá vỡ tầm phòng ngự của thanh linh phiên. Trong đó 3 thanh lôi điện kiếm lập tức xuyên thủng thân thể hủy tu. Nguyên anh của hủy tu cũng vì hiệu quả lôi điện trên phi kiếm mà xuất hiện tê dại trong khoảnh khắc. Không thể đúng lúc bỏ chạy. trong nháy mắt bị lôi điện kiếm cắt xé tan nát. Pháp khí đang công kích tới Long Tiêu Diêu tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Hết thảy chuyện này đều phát sinh trong nháy mắt. Các tu sĩ khác đương nhiên không phát hiện Long Tiêu Diêu thi triển thần thông huyễn vượng. Chỉ cho rằng đây là hiệu quả khắc chế của lôi điện đã trí hủy tu kia vào chỗ chết. Đối với Long Tiêu Diêu có thể vận dụng thuộc tính lôi đều tăng thêm vài phần coi trọng. Cùng lúc đó, tu sĩ Kim Đan ở bên kia của Vương trưởng lão đang ngay mặt chống đỡ công kích của hủy tu lại rơi vào hiểm cảnh. Tu sĩ đó là đệ tử Huyền Không Phái. Mặc dù tu vi cũng đạt tới Kim Đan trung kỳ bậc cao, nhưng cũng chỉ tu luyện công pháp thuộc tính thủy. Mà đối thủ của hắn lại là một gã hủy tu Nguyên Anh hậu kỳ bậc thấp, thực lực cao hơn xa hắn. Tu sĩ Kim Đan đó không có pháp trận phòng ngự. Tuy rằng hắn cũng điều khiển một kiện pháp bảo hạ phẩm thủy linh tráo để phòng ngự, nhưng thuộc tính thủy thuộc loại công thủ cân đối, lực phòng ngự của pháp khí cũng không mạnh. Huống chi lúc này còn có hơn 10 tên hủy tu Kim Đan cũng gia nhập công kích tới hắn. Đương nhiên công kích mạnh nhất cũng là từ tên hủy tu Nguyên Anh. Tên hủy tu đó trước sau tế ra pháp bảo hạ phẩm cổ bi khô lâu đầu phát động công kích. Tu sĩ Kim Đan vốn không đủ sức chống đỡ công kích của hủy tu Nguyên Anh. Nhất là khối cổ bi kia. Tuy rằng tốc độ hơi chậm, nhưng lực công kích rất mạnh. Lúc này, cổ bi dài tới mấy trượng kia đập mạnh xuống thủy linh tráo, lập tức làm cho vòng bảo hộ xuất hiện vô số vết rạn nứt. Vương trưởng lão đương nhiên sẽ không thấy đệ tử Huyền Không Phái chết mà không cứu. Lão vung tay phải chụp vào hư không một cái, nhưng lại xuất hiện một bàn tay biến ảo to lớn đỡ lấy khối cổ bi, đồng thời truyền âm cho tên đệ tử Kim Đan né tránh. Lúc này Vương trưởng lão đang chiến đấu cùng một hủy tu Nguyên Anh bậc cao, cũng chỉ có thể giúp tên đệ tử Kim Đan kia được bấy nhiêu thôi. Nhưng thủy linh tráo của gã đệ tử Kim Đan đó dưới nhiều lần công kích đã vỡ nát. Tuy rằng hắn có một kiện thần khí cực phẩm Nhu Thủy Giáp, nhưng cũng bất lực không thể chống đỡ khô lâu đầu của hủy tu Nguyên Anh. Mà bản thân hắn lại bị đông đúc hồn phách vây quanh không thể nhanh chóng tránh thoát. Hủy tu Nguyên Anh điều khiển khô lâu đầu lúc này đã biến thành bộ xương đầu cực lớn tới cả trượng. Mở ra cái miệng rộng cắn một phát trên nhu thủy giáp của tu sĩ Kim Đan. Nhu thủy giáp phát ra tiếng rắc rắc, lập tức bị cắn nát. Rồi nửa thân thể của tu sĩ Kim Đan kia không ngờ cũng bị khô lâu đầu cắn nuốt. Bên mép khô lâu đầu trắng bệch máu tươi đầm đìa. Bộ xương đầu nhìn qua lại thần thái sáng láng. Rõ ràng máu thịt có bổ ích nhất định nào đó đối với bộ xương đầu này. Khô lâu đầu nuốt ăn tu sĩ Kim Đan kia xong, lập tức chuyển hướng về phía Long Tiêu Diêu. Tiếp theo sau liền bay lại đây, há miệng cắn trên kết giới cự thạch trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Cùng lúc đó, cổ bi của hủy tu kia cũng từ trên không trung đập xuống cự thạch trận. Mà vốn các hủy tu công kích tu sĩ Kim Đan kia cũng đều quay lại công kích tới hướng Long Tiêu Diêu. Phòng ngự của cự thạch trận bị tăng thêm nhiều áp lực, lập tức kết giới pháp trận không ngừng rung chuyển. Tuy nhiên, nhờ đã giảm bớt công kích của hủy tu Nguyên Anh bị giết chết kia, pháp trận cũng không bị đánh tan ngay. Long Tiêu Diêu không dám để cho cổ bi gia nhập công kích. Lúc này gọi ra lôi điện thuận nghênh đón hướng cổ bi đập xuống lôi điện kiếm ngược lại công tới gã hủy tu Nguyên Anh hậu kỳ bậc thấp, đồng thời điểm ngón tay một cái. Dùng loạn lôi quyết công tới hướng mấy tên hủy tu Kim Đan đang tập trung cùng một chỗ. Đương nhiên hắn không có trông cậy vào loạn lôi quyết có thể giải quyết đám hủy tu Kim Đan. nhưng cũng có thể kiềm chế đối phương, giảm bớt áp lực cho phòng ngự của cự thạch trận. Lúc này, các đệ tử huyền không phái khác cũng triển khai công kích toàn diện. Tuy rằng bọn họ cũng cần phải phòng ngự hủy hồn bay múa đầy trời, nhưng không có bị công kích của pháp khí hay pháp kỹ gì, nên áp lực cũng tương đối nhẹ thở, có thể buông tay triển khai công kích hủy tu. Hơn nữa cũng thu được một ít chiến quả. Trước sau có 5 tên hủy tu kim đang chết ở trong công kích của họ, khiến cho hủy tu cũng kiên nể không thể dùng toàn lực công kích. Nhìn thấy lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu bay tới, hủy tu Nguyên Anh kia sớm gọi ra pháp bảo hạ phẩm ác linh phiên bảo vệ toàn thân. Lại gọi ra một tấm ác linh thuẫn là pháp bảo hạ phẩm đón chặn lôi điện kiếm. Lúc này, cổ bi từ trên không trung đập xuống, lôi điện thuẫn lập tức đón nhận cổ bi. Lôi điện trên tấm thuẫn không ngừng nổ bắn lên trên cổ bi lập tức toát ra từng mảng khói xanh. Nhưng mà Long Tiêu Diêu luyện chế lôi điện thuẫn thời gian ngắn ngủi, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 6 thành uy lực của lôi điện thuẫn. Ngăn cản cổ bi có vẻ có vài phần miễn cưỡng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 205 Tà Binh Huyết Nhận. Lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu với Bắt Đầu kiếm trận bay tới đâm vào hủy tu Nguyên Anh cấp thấp kia. Bị ác linh thuẫn của hủy tu này chặn lại ở trước người hắn chừng 3 thước. Ác linh thuẫn dài cao tới gần 3 thước. Mặt ngoài tấm thuẫn khói xanh lượn lờ, mơ hồ hiện ra một hình ảnh hủy hồn hư ảo. Nhưng mà ở dưới công kích lôi điện của lôi điện kiếm phóng ra, hư ảnh hủy hồn kia chỉ kiên trì trong chốc lát rồi vỡ nát không còn thấy tăm hơi. Vầng khói xanh bám trên ác linh thuẫn cũng theo công kích của lôi điện và kiếm khí đó hoàn toàn tiêu tán, lộ ra bản thể của tấm thuẫn. Lôi điện kiếm bay tới đâm vào ác linh thuẫn, lập tức làm cho ác linh thuẫn lay động một trận. Trên tấm thuẫn tỏa ra một làn khói xanh, bản thân nó rút nhỏ gần phân nửa diện tích. Gã hủy tu vội vàng rót pháp lực vào tấm thuẫn, duy trì ổn định phòng ngự. Long Tiêu Diêu tuy rằng chỉ tiến hành công kích có một lần, nhưng cũng thử nghiệm ra bản thân không thể trong thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của hủy tu Nguyên Anh kia. Mà công kích dày đặc của đám hủy tu Kim Đan lại khiến cho kết giới cự thạch trận của hắn đã có vẻ lung lay sắp đổ. Hắn quyết định thật nhanh cải biến sách lược, bắt đầu khống chế lôi điện kiếm công kích ào ạt vào hủy tu Kim Đan, đồng thời dùng tử lôi quyết công kích về hướng khô lâu đầu đang bay tới. Khô lâu đầu lúc này lớn tới cả trượng, bao bọc trong một đoàn sương mờ màu xanh. Ngoài miệng nó dính đầy máu tươi, đang há miệng cắn lên kết giới của cự thạch trận. Khô lâu đầu bị tử lôi quyết bổ trúng, lập tức run rẩy một trận, bay ngược trở về gần 1 thước. Màn khói xanh bao phủ khô lâu đầu cũng tiêu tán đi phần lớn. Khô lâu đầu phát ra một tiếng hủy rú bén nhọn, tiếp tục xông tới lần nữa, lại vừa vặn bị Long Tiêu Diêu phát ra một đạo tử lôi quyết đánh trúng, lập tức lại bay ngược ra xa 1 thước. Màn khói mờ bao phủ nó tiêu tán non phân nữa. Khô lâu đầu cũng có vẻ có chút uể oải, sợ hãi đứng giữa không trung, nhất thời không dám xông tới trước cắn xé kết giới pháp trận nữa. Long Tiêu Diêu điểm tay ra liên tiếp bổ sung năng lượng tiêu hao cho lôi điện kiếm, đồng thời khống chế lôi điện kiếm công tới hướng hủy tu Kim Đan. Tuy rằng cùng cấp là tu vi Kim Đan kỳ, nhưng mà hắn tu luyện chính là công pháp Thiên Giai Vạn Thú Tiên Kinh, đã sớm là tồn tại vô địch trong giới tu sĩ Kim Đan kỳ này. Húng chi lôi điện đối với Huyễn Tu có được hiệu quả khắc chế cường đại. Căn bản không phải Huyễn Tu Kim Đan bình thường có thể chống đỡ. Ở trong giới tu tiên, tu sĩ Kim Đan kỳ điều khiển pháp khí phần lớn đều là cấp thần khí. Chỉ có tu sĩ Kim Đan bậc cao tu luyện công pháp cá biệt mới miễn cưỡng có thể điều khiển pháp bảo hạ phẩm. Mà yêu cầu của Long Tiêu Diêu lúc này chính là giết chết cho đủ số Huyễn Tu Kim Đan kỳ. Nên hắn khống chế lôi điện kiếm chuyên môn tìm công kích vào Huyễn Tu Kim Đan điều khiển thần khí. Cấp bậc pháp khí có chênh lệch, thực lực lại không bằng hắn, còn bị lôi điện khắc chế. Đám Huyễn Tu Kim Đan kia trong nháy mắt liền bị giết chết mấy người. Người tu tiên có thể đạt tới Kim Đan kỳ bình thường ít nhất đều đã trải qua 100-200 năm khổ tu. Sao có thể không quý trọng tánh mạng của mình? Hiện giờ phát hiện xuất hiện lôi điện kiếm có thể trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Đội ngũ Huyễn Tu tiến công lập tức hỗn loạn thành một đoàn. Một phần Huyễn Tu Kim Đan đã bắt đầu thối lui về phía sau. Tên Huyễn Tu Nguyên Anh bập cao kia lúc này hoàn toàn bị Vương trưởng lão bám chặt. Mà Khô Lâu Đầu và Cổ Bi của Huyễn Tu Nguyên Anh bập thấp kia cũng không thể công phá được cự thạch trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Gã Huyễn Tu bập cao không khỏi giận dữ. Vừa quát bảo ngăn lại đám Huyễn Tu Kim Đan đang thối lui phía sau. Vừa truyền âm cho Huyễn Tu Nguyên Anh bập thấp kia bảo hắn toàn lực công kích, nhanh chóng tiêu diệt Long Tiêu Diêu. Huyễn Tu Nguyên Anh kia hơi thoáng do dự một chút, rồi cắn răng gọi ra một thanh phi đao đỏ như máu, là pháp bảo trung phẩm Linh Huyết Nhận. Linh Huyết Nhận tuy rằng chỉ là pháp bảo trung phẩm, nhưng uy lực cũng không kém bao nhiêu so với pháp bảo thượng phẩm. Chỉ có điều mỗi lần phát động thanh tà binh này đều cần phải dùng tinh nguyên của bản thân để xúc tác. Đối với bản thân hao tổn thật lớn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Huyễn Tu kia tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Khi Huyễn Tu gọi ra Linh Huyết Nhận, Linh Huyết Nhận phóng ra một vầng hào quang màu máu hủy dị, đồng thời phát ra tiếng réo chói tai. Dường như không chịu cho Huyễn Tu kia khống chế, Huyễn Tu liền há mồm phun lên Linh Huyết Nhận một ngụm tinh nguyên là hỗn hợp máu huyết với chân nguyên. Tinh nguyên đó lập tức bị Linh Huyết Nhận hấp thu vào trong thân đao. Trong nháy mắt, hào quang màu máu lấp lón trên phi đao liền sáng ngời thêm vài phần. Tiếp theo, Huyễn Tu kia bấm quyết điểm tay một cái. Linh Huyết Nhận lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh, bay vụt tới hướng Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu thấy thế không dám sơ suất, vội bổ sung năng lượng, sau đó khống chế lôi điện thuận đón chặn Linh Huyết Nhận đang bay vụt tới. Tuy rằng hiện tại hắn có thể điều khiển pháp bảo trung phẩm liệt hỏa thuận, nhưng thân là một tu sĩ Kim Đan kỳ mà điều khiển pháp bảo trung phẩm chỉ sợ cũng quá mức dọn người. Hắn thật không muốn dẫn tới mơ ước của các người tu tiên khác. Mà lúc này Cổ Bi vì bị công kích của quá nhiều lôi điện, tuy rằng vẫn chưa mất đi năng lực công kích, nhưng đã đánh mất rất nhiều năng lượng. Lực công kích giảm mạnh, uy hiếp đối với Long Tiêu Diêu cũng giảm xuống trên diện rộng. Hắn cũng chỉ có thể để mặc cho Cổ Bi công kích cự thạch trận. Linh Huyết Nhận bay vọt tới đâm vào lôi điện thuẫn, trên tấm thuẫn bắn ra lôi điện lập tức bao bọc Linh Huyết Nhận. Hồng quang trên Linh Huyết Nhận lập tức ảm đạm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn xông ra khỏi vòng vây của lôi điện, hung hăng bay tới đâm vào lôi điện thuẫn. Lập tức điện quang trên lôi điện thuẫn hoàn toàn biến mất, bắn ngược lại hơn một thước, thể tích cũng rút nhỏ gần phân nửa. Tuy nhiên, Linh Huyết Nhận cũng bị chặn lại ở bên ngoài kết giới pháp trận. Đương nhiên điều này chủ yếu còn bởi vì Long Tiêu Diêu luyện chế lôi điện thuẫn thời gian quá ngắn, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất của lôi điện thuẫn. Nếu không, với hiệu quả khắc chế tà binh của lôi điện, cộng thêm uy lực cường đại của bản thân thuộc tính biến dị của nó, với lại Uyển Tu kia bởi vì thực lực bản thân có hạn, chỉ có thể phát huy được 7 thành uy lực của linh huyết nhận. Nhờ thế hắn chống đỡ linh huyết nhận thật ra cũng không quá mức khó khăn. Uyển Tu Nguyên Anh cấp thấp kia thấy thế liền triệu hồi linh huyết nhận, hoành ngang ngay ngực, rồi liên tiếp phun ra 3 ngụm tinh nguyên vào linh huyết nhận. Linh huyết nhận lập tức hồng quang đại thịnh trở lại, tuy nhiên, Uyển Tu kia thì lại có vẻ cực kỳ tiêu tụy. Hắn liên tiếp cho vào miệng 3 viên đan dược bổ sung máu huyết, chân nguyên tổn thất của bản thân. Sau đó, bấm quyết điểm tay một cái, điều khiển linh huyết nhận lại tiếp tục bay tới đâm vào Long Tiêu Diêu. Đương nhiên Long Tiêu Diêu cũng nhìn ra Uyển Tu kia tổn hao nhiều tinh nguyên, tất nhiên cũng biết thực lực của Uyển Tu đã giảm xuống trên diện rộng. Hắn như thế nào chịu để mất cơ hội trước mắt, lập tức từ xa rót năng lượng vào lôi điện kiếm. Ngay sau đó, điều khiển lôi điện kiếm với bắt đầu kiếm trận nhanh chóng công tới hướng Uyển Tu kia. Long Tiêu Diêu lại hướng tới lôi điện thuận bổ sung năng lượng, đón chặn linh huyết nhận đang bay vụt tới. Lúc này hắn cũng nhìn ra lực công kích cường hãn của linh huyết nhận, mà hắn lại không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của lôi điện thuận, nên cũng không hề giữ lại chút gì. Toàn lực dùng chân khí duy trì tấm thuẫn để ngăn cản, đồng thời điểm tay một cái, dùng tử lôi quyết đón chặn linh huyết nhận. Thế nhưng, tử lôi quyết đón chặn linh huyết nhận cũng chỉ trong nháy mắt bị phi đao chém thành điểm điểm điện quang tiêu tán giữa không trung. Mà linh huyết nhận thì hồng quang chỉ hơi ảm đạm đi một chút, tốc độ vẫn không giảm chút nào, tiếp tục bay về phía Long Tiêu Diêu. Lôi điện thuẫn lập tức đón chặn linh huyết nhận. Lần này lôi điện trên tấm thuẫn phóng ra, lại bị hồng quang trên linh huyết nhận phát ra làm tan rã. Nhưng hồng quang trên phi đao cũng ảm đạm đi hết 2 phần. Linh huyết nhận tiếp tục đâm lên lôi điện thuẫn, tấm thuẫn phát ra một tiếng nổ cực lớn, rồi bị linh huyết nhận xuyên thủng qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 206 hoàn thành chỉ tiêu. Linh huyết nhận sau khi xuyên thủng lôi điện thuẫn, mặc dù năng lượng hao tổn nhiều nhưng lại không chút dừng lại, lại đâm lên cự thạch trận ngoài thân Long Tiêu Diêu. Lúc này cổ bi đã đập lên kết giới của cự thạch trận. May mắn phần lớn Uyển Tu Kim đang trong lúc nhất thời bất chấp công kích mới khiến cho cự thạch trận không bị phá vỡ. Nhưng linh huyết nhận đâm vào kết giới lập tức khiến kết giới xuất hiện một vết rạn nứt. Sau đó vết rạn càng lúc càng lớn, cuối cùng kết giới phát ra một tiếng giòn vang, vỡ nát tiêu tan. Long Tiêu Diêu đã đoán được cự thạch trận không thể ngăn cản được công kích của linh huyết nhận nên đã sớm gọi lôi điện tráo ra. Linh huyết nhận tuy liên tục phá lôi điện thuẫn và cự thạch trận nhưng cũng trở nên nỏ mạnh hết đà, bị lôi điện tráo dễ dàng chắn ở ngoài thân. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không tiếp tục cho Uyển Tu kia cơ hội ung dung công kích. Lôi điện kiếm của hắn đã bắn đến phía ngoài thân Uyển Tu. Tuy nhiên lần này hắn khống chế phi kiếm đồng thời phát động công kích từ 4 phía. Đồng thời hắn cũng thi triển ra thần thông Huyễn Vượng, triển khai thần thức đánh lén Uyển Tu. Uyển Tu kia mới vừa ăn 3 viên đan dược, chân khí có thể nhanh chóng khôi phục nhưng tinh nguyên tổn thất lại không thể lập tức phục hồi như cũ. mà tinh nguyên hao tổn đối với thương tổn của người tu tiên càng thêm nghiêm trọng, nếu không chữa trị thậm chí sẽ giảm tu vi. Đây cũng là nguyên nhân hắn vội vàng ăn đan dược. Nhưng hủy tu ăn đan dược vào cũng chỉ tạm thời giảm thấp thương tổn vĩnh cửu do liên tục phun tinh huyết tạo thành. Lại không thể nhanh chóng khôi phục trạng thái hiện tại. Lúc này thực lực hắn cũng chỉ tương đương nguyên anh sơ kỳ, tinh thần lại càng uể oải thêm vài phần. Nhìn thấy lôi điện kiếm đâm tới, hủy tu vội vàng rót pháp lực vào ác linh phiên, gia tăng phòng ngự. Nhưng lúc này thần thông huyễn vượng của Long Tiêu Diêu lại công tới. Hắn lập tức cảm thấy trước mắt lón hào quang chói mắt. Thần trí cũng xuất hiện vài phần mơ hồ. Tuy nhiên, tuy rằng hủy tu có chút uể oải nhưng chung quy thần thức vẫn không kém. Không bị chìm vào hôn mê dưới công kích của Long Tiêu Diêu. Nhưng ngay khi thần trí hắn mơ hồ, lôi điện kiếm cũng đánh lên ác linh phiên. Mặc dù thần trí hắn chỉ mơ hồ giây lát, pháp khí cũng không bởi vì mất khống chế mà rơi xuống nhưng uy lực cũng giảm mạnh. Lôi điện kiếm thừa cơ đâm vào ác linh phiên. Loại chiến thuật thần thông cùng pháp khí kết hợp công kích này Long Tiêu Diêu đã thực hành nhiều lần, nắm giữ hết sức thuần thuộc. Kiếm khí và lôi điện của lôi điện kiếm lập tức đánh tan hủy hồn lượng lờ trên ác linh phiên. Mà ác linh phiên cũng bị tổn hại dưới công kích. Một đám khói nhẹ từ trong lá phiến bay lên tiêu tán. Lôi điện kiếm mặc dù cũng là pháp bảo hạ phẩm như ác linh phiên. Nhưng uy lực của pháp khí thuộc tính biến dị vốn mạnh hơn pháp khí bình thường. Pháp khí thành bộ còn có tác dụng được tăng thêm. Cộng thêm hiệu quả khắc chế của lôi điện đối với pháp khí hủy tu. Huống chi thần chiếc hủy tu đúng lúc bị chìm vào mơ hồ ngắn ngủi. Ngay cả uy lực của pháp khí cũng giảm xuống trên diện rộng. Lôi điện kiếm trong nháy mắt xuyên qua ác linh phiên đâm lên người hủy tu. Hủy tu kia tuy thần chí mơ hồ nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt rồi khôi phục thanh tỉnh. Nhưng lúc này lôi điện kiếm đã xuyên thủng ác linh phiên bên ngoài thân hắn, đâm về phía đầu hắn. Lôi điện trên phi kiếm cũng đi trước một bước bổ lên đầu hắn. Long Tiêu Diêu sợ trên người hủy tu có nội giáp hộ thân cho nên khống chế lôi điện kiếm đâm về phía đầu hủy tu. Tuy rằng lôi điện kiếm xuyên thủng ác linh phiên nhưng năng lượng của phi kiếm đã mất đi gần một nửa. Nếu hủy tu có nội giáp phòng ngự, hắn cũng không nắm chắc một đòn giết chết đối thủ. Cùng lúc thần chiếc hủy tu thanh tỉnh thì đã bị lôi điện bổ trúng. Toàn thân lập tức run rẩy một hồi. Chân khí cũng hoàn toàn hỗn loạn. Cho dù muốn tiếp tục né tránh hoặc chống đỡ lôi điện kiếm công kích cũng đã hữu tâm vô lực. Nhưng hủy tu lại quyết đoán vứt bỏ thân thể của mình, nguyên anh nhanh chóng độn ra ngoài cơ thể tính toán chạy trốn. Long Tiêu Diêu lại sớm có chuẩn bị. Hơn nữa hắn cũng không dám để cho hủy tu bỏ chạy. Lo lắng bí mật mình thi triển thần thông huyễn vượng bị tiết lộ. Lúc này hắn khống chế lôi điện kiếm phóng toàn bộ lôi điện ra tạo thành một lưới điện ở ngoài thân hủy tu. Nguyên anh độn ra đánh lên lưới điện. Lập tức toàn thân tê dại. Mất năng lực bỏ chạy. Lập tức bị lôi điện kiếm giết chết. Hủy tu nguyên anh bập cao kia thấy Long Tiêu Diêu liên tục chém giết hai gã hủy tu nguyên anh kỳ không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn gọi ra một tấm gương nhỏ màu đỏ. Chiếu ra một đạo hắc quang dài một thước bắn về phía Long Tiêu Diêu chính là một kiện pháp bảo cực phẩm nhiếp hồn kính. Đồng thời, tay phải hư không chộp một cái. Bàn tay lớn màu xanh vốn ở không trung công kích vương trưởng lão chộp tới Long Tiêu Diêu. Lúc này áp lực công kích mà Long Tiêu Diêu phải chịu đựng theo hủy tu nguyên anh kia bị giết mà giảm mạnh. Hiện tại hắn giết chết hai gã hủy tu nguyên anh cùng năm hủy tu kim đan. đã hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ ước định cùng Huyền Không phái. Nhưng hiện tại đang trong lúc chiến đấu, hắn cũng không thể cứ vậy mà đi, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Long Tiêu Diêu cùng lúc gọi lôi điện kiếm về cũng phát hiện Ủy Tu Bập Cao kia đang phát động công kích với mình. Trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Tuy rằng hắn không biết cái gương kia là pháp khí gì nhưng hắc quang phát ra khiến tâm thần hắn có chút rung động. Lập tức biết được công hiệu của pháp khí này hẳn là ảnh hưởng đến tâm thần. Long Tiêu Diêu vì tránh bị tu sĩ bậc cao khác dòm ngó đã thu hồi A-di-đà Phật Châu. Lúc này hắn chỉ đeo thần khí thượng phẩm trấn ma ngọc bài mua được từ trước lúc kết đan. Hiệu quả khắc chế công kiếp yêu tà bị giảm mạnh. Hắn cảm giác hắc quang lợi hại, không dám chậm trễ vội dùng tử lôi quyết đón đỡ hắc quang. Long Tiêu Diêu sau khi thu hồi lôi điện kiếm lập tức bổ sung năng lượng cho phi kiếm rồi khống chế phi kiếm đâm về phía bàn tay màu xanh trong không trung. Đối với công kích của Hủy Tu Nguyên Anh bập cao hắn cũng không dám lơ là. Đồng thời rót chân khí vào lôi điện tráo gia tăng phòng ngự. Vương trưởng lão nhìn thấy Hủy Tu bập cao công kích Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không mặc kệ. Long Tiêu Diêu đã giết chết hai Hủy Tu Nguyên Anh. Tuyệt đối là chủ lực đối phó Hủy Tu. Lão cũng không muốn Long Tiêu Diêu cứ như vậy mà ngã xuống. Vương trưởng lão vừa tăng mạnh thế công vừa tế ra một kiện cổ bảo hạ phẩm băng phách phiêu đâm về phía bàn tay to màu xanh trong không trung. Băng phách phiêu này tuy mang theo băng hàn công kích nhưng uy lực của băng hàn lại vượt xa pháp bảo có thể sánh bằng. Tu vi vương trưởng lão dù đã là nguyên anh bậc cao nhưng lại chỉ có thể điều khiển băng phách phiêu hoàn thành một lần công kích. Lão chậm chạp không dám liều được ăn cả ngã về không chính là sợ sau khi không thể một kích hiệu quả không còn sức chống đỡ công kích của Hủy Tu. Đến lúc đó chẳng những không thể bảo vệ lỗ hổng này, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ tình hình đã khác, vương trưởng lão có tin tưởng nhanh chóng thủ thắng dưới sự hỗ trợ của Long Tiêu Diêu. Tuy rằng lão công kích là bàn tay màu xanh ngưng kết nhưng lão biết đây là pháp kỹ bản mạng U Minh Hủy Trảo của Hủy Tu. Đó là tinh huyết pháp lực của Hủy Tu ngưng kết ra. Nhất tổn câu tổn. Chỉ cần đánh trọng thương bàn tay đó, Hủy Tu nhất định khí huyết hỗn loạn. Cũng có cơ hội giết chết đối phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 207 một trận hỗn chiến. Tờ. Ở lôi quyết mà Long Tiêu Diêu phát ra cùng hắc quang của nhiếp hồn kính gặp nhau ở giữa không trung. Tuy rằng hắc quang không phải thực thể nhưng do pháp bảo cực phẩm phát ra. Năng lượng ẩn chứa trong đó có thể tưởng tượng. Lôi điện tuy khắc chế hắc quang. Nhưng sự chênh lệch năng lượng rất lớn khiến cho lôi điện nhanh chóng tiêu hao sạc. Tuy nhiên hắc quang cũng bị lôi điện tan rã rút ngắn lại gần nửa xích. Long Tiêu Diêu thấy thế chỉ quyết hai tay liên tục điểm ra, phát ra từng đạo tử lôi quyết đón hướng hắc quang. Tuy rằng hắc quang có hiệu quả dao động tâm thần nhưng thần thức hắn cường đại lại có tác dụng phụ trợ của trấn ma ngọc bài. Hắn vẫn còn có thể khống chế tâm thần, không bị ảnh hưởng quá lớn bởi hắc quang. Mà khi lôi điện kiếm đâm về phía bàn tay to màu xanh trong không trung, băng phách phiêu của vương trưởng lão đã đâm lên bàn tay trước một bước. Băng phách phiêu trong nháy mắt xuyên thủng bàn tay, tiếp đó một màn thần kỳ xuất hiện. Bàn tay vốn hư ảo lại ngưng kết thành một khối băng màu xanh. Hủy Tu kia trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu cũng đâm lên khối băng màu xanh ngay sau đó. Bàn tay to vốn hư ảo không thể dùng sức phá vỡ lúc này bởi vì bị đông kết thành khối băng. Trong nháy mắt bị lôi điện kiếm của Long Tiêu Diêu xuyên thủng bảy lỗ. Trên khối băng cũng hiện đầy vết rạn. Sau đó khối băng vỡ vụn ra. Trong đó gần một nửa khối băng màu xanh từ khối băng lớn do bàn tay to ngưng kết bóc ra. Rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, sắc mặt của Uyển Tu Nguyên Anh kia đã trở nên tái nhợt xám xịt. Đồng thời há mồm liên tục phun ra ba bốn máu tươi. Mà tình huống trong cơ thể hắn lại càng thêm phiền toái so với bề ngoài. Chân khí toàn thân tán loạn, nhất thời không thể bình phục. Nếu là bình thường hắn chỉ cần tĩnh tọa điều trị. Nhiều nhất là 2-3 canh giờ có thể bình phục chân khí sao động trong cơ thể. Đương nhiên tu vi sẽ bị tổn hại, khoảng mất 1-2 chục năm điều dưỡng rất khó khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng lúc này đang giao chiến kịch liệt, chân khí hỗn loạn trong cơ thể hủy tu liền biến thành vết thương trí mạng. Mà càng thêm trí mạng chính là bởi vì chân khí căn bản không chịu sự khống chế. Cho dù hắn muốn chạy trốn cũng không thể làm được. Kinh nghiệm của vương trưởng lão phong phú biết bao. Lập tức nhìn ra sự suy yếu của hủy tu. Thừa cơ thúc giục thế công. Sau một đợt công kích liền phá vỡ phòng hộ ngoài thân hủy tu. Băng lăng kiếm trong nháy mắt đem thân thể hủy tu đông lại thành một pho tượng băng. Tuy nhiên kinh nghiệm của Uyển Tu Nguyên Anh bậc cao kia cũng không tầm thường. Lúc chân khí hỗn loạn biết không thể chống đỡ được công kích của vương trưởng lão. Trong khoảnh khắc vương trưởng lão phá vỡ phòng ngự. Hắn vận dụng bí thuật không tiếc tiêu hao tinh hoa Nguyên Anh. Mạnh mẽ độn ra khỏi thân thể. Chạy trốn về phương xa. Nhìn thấy ba Uyển Tu Nguyên Anh nối nhau ngã xuống. Uyển Tu Kim Đan kỳ khác làm sao còn dám dừng lại. Lập tức bay về phía mấy đội ngũ công kích khác. Nhưng còn không đợi đám người Long Tiêu Diêu thở ra một hơi. Lỗ hổng kết giới pháp trận ở bên trái bọn họ trăm thước cũng bị Uyển Tu công phá. Hai gã tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Không phái vốn gian khổ chống đỡ bên đó. Một người tu vi trung kỳ. Một người khác chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Hủy tu Nguyên Anh bập cao công kích nơi đó trải qua một trận ác chiến. Thi triển bí thuật hủy tu huyết phệ đại pháp. Dùng tinh huyết bản thân hóa thành một mũi tên máu. Đâm xuyên phòng ngự của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Tiêu diệt đối phương trong nháy mắt. Thấy ba gã Uyển Tu Nguyên Anh vây công mình, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lập tức lui về sau tránh né. Tu sĩ trúc cơ Kim Đan kỳ khác thấy thế cũng lập tức chạy tán loạn. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều thoát khỏi chiến trường, bọn họ tiếp tục kiên trì vậy không phải là tự tìm chết sao? Vương trưởng lão thấy thế lập tức truyền âm cho Long Tiêu Diêu cùng hai tu sĩ Kim Đan khác theo lão đi cứu viện. Trong lòng của Long Tiêu Diêu, trận đại chiến này căn bản không phải chính tà đại chiến gì, mà là tranh đoạt tài nguyên tu tiên đơn thuần. Hắn căn bản không cần thiết bị cuốn vào trong. Dù trong lòng không muốn mạo hiểm nhưng Long Tiêu Diêu cũng không thể trốn tránh, chỉ đành kiên trì tiếp tục tham dự. Tuy nhiên khi chiến đấu kết thúc, hắn thu hết toàn bộ pháp khí và nhẫn túi trữ vật của Hủy Tu bị mình giết lại. Mà nhẫn trữ vật và pháp khí của Hủy Tu Nguyên Anh bậc cao hắn thu lại giao cho vương trưởng lão. Vương trưởng lão cũng bảo hắn giữ lại. Vương trưởng lão dẫn đầu chạy tới chỗ hỗn kết giới bị công kích. Tế pháp khí rồi vọt vào trận. Cuốn vào cùng một chỗ với hai gã hủy tu Nguyên Anh. Tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ và tu sĩ Kim Đan chạy tán loạn cũng đều xoay người tiếp tục gia nhập vòng chiến. Chắc là đã nhận được truyền âm của vương trưởng lão. Không dám tiếp tục chạy trốn. Khi Long Tiêu Diêu gia nhập chiến đoàn đã hơi chút tính toán. chọn mục tiêu công kích vào mấy chục tên hủy tu kim đan tràn vào pháp trận. Lúc này ba gã hủy tu Nguyên Anh đã bị hai tu sĩ Nguyên Anh chia ra cuốn lấy. Tuy rằng nhìn qua vương trưởng lão bị vây ở thế hạ phong nhưng trong chốc lát sẽ không bị thua. Ngược lại là số lượng hủy tu kim đan hơn xa bên này, rất có khả năng phá tan phòng ngự của đội ngũ tu sĩ. Long Tiêu Diêu vẫn phát động cự thạch trận bảo hộ mình vào trong như trước. Pháp trận bị phá nhưng trận bàn lại không bị hư hỏng, gắn linh thạch một lần nữa rồi kích hoạt là được. Tiếp đó hắn khống chế lôi điện kiếm phát động công kích về phía hủy tu kim đang tiến vào phạm vi pháp trận. Thực lực của Long Tiêu Diêu lúc này tuyệt đối là vô địch trong hàng ngũ kim đan. Vạn thú tiên kinh thiên giai. Lại từng áp chế thăng cấp để tăng thực lực. Cộng thêm hấp thu thú hồn. Tinh huyết mang đến tăng trưởng thực lực về các mặt thể chất. Thần thức. Linh căn. Thần thông. Khiến thực lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp khác. Mà lúc này Long Tiêu Diêu vận dụng lại là phi kiếm thuộc tính lôi, hiệu quả khắc chế tốt nhất đối với hủy tu. Lại có cự thạch trận phòng hộ, hắn không cần lo vấn đề phòng ngự, có thể buông tay công kích. Tuy rằng hắn có điều che giấu, chỉ dùng 7 phần thực lực tấn công địch nhưng uy lực lôi điện kiếm lại không phải hủy tu kim đan bình thường có thể chống đỡ. Gần như mỗi lần đều là một kích có hiệu quả. Nháy mắt lại có vài tên hủy tu bị mất mạng. Lúc này đối thủ của vương trưởng lão là một hủy tu Nguyên Anh bập trung và bập cao, hai người hoàn toàn áp chế lão. Nhưng giao chiến của tu sĩ Nguyên Anh kìa. Nếu không có ưu thế tuyệt đối hoặc thần thông đặc thù, muốn lập tức thủ thắng lại không dễ dàng. Mà tên tu sĩ Nguyên Anh bập thấp chạy trốn quay trở về đối chiến với một hủy tu Nguyên Anh bập thấp. Thực lực tương đương khó phân thắng bại. Bởi vì Long Tiêu Diêu trong nháy mắt giết chết vài tên hủy tu kim đang hấp dẫn công kích của đám hủy tu. Số tu sĩ phòng ngự tuy ít nhưng cũng giữ vững trận địa. Bắt đầu gia tăng lực độ công kích. Tạo thành trạng thái giằng co với đám hủy tu nhảy vào phạm vi pháp trận. Long Tiêu Diêu cũng không chút tạm dừng. Điều khiển lôi điện kiếm vô tình tiêu diệt đối thủ. Hủy tu chết dưới tay hắn không bao lâu liền đạt tới gần 20 người. Hủy tu kim đang nhìn thấy công kích pháp trận ngoài thân Long Tiêu Diêu khó thể có hiệu quả nhanh chóng. Mà công kích sắc bén của lôi điện kiếm lại khó thể chống đỡ. Tâm thần đội ngũ bắt đầu dao động, một bộ phận hủy tu thậm chí đã rút ra ngoài pháp trận. Hủy tu Nguyên Anh thấy thế giận dữ, sau khi truyền âm thương lượng vài câu. Hủy tu Nguyên Anh bập trung lại từ bỏ giáp công đối với vương trưởng lão, ngược lại triển khai công kích sang Long Tiêu Diêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 208 Thần Phù Phòng Ngự. Hủy tu Nguyên Anh Trung Kỳ kia với thủ đoạn khống chế thi thể phụ trợ là chủ yếu. Chẳng qua hắn sợ luyện thi bị pháp khí thuộc tính lôi thương tổn. Lúc này đối mặt với Long Tiêu Diêu, hắn chỉ dùng pháp khí và thần thông bản thân tiến hành công kích. Đối phó với một tu sĩ kim đan, hắn tự tin như vậy đã dư giả. Hủy tu Nguyên Anh đầu tiên tế ra một kiện pháp bảo trung phẩm cản thi tiên, phục về phía Long Tiêu Diêu. Tiếp đó hắn lại gọi ra một viên thi châu pháp bảo thượng phẩm. Đây là pháp khí bản mạng loại trưởng thành của hắn, có thể hấp thu thi khí phụ trợ tu luyện hoặc dùng để công kích. Cũng có thể dùng để khống chế luyện thi, đồng thời có thể tăng trưởng cấp bậc theo tu vi tăng lên. Thi châu màu xanh bay lên không trung phía trên Long Tiêu Diêu. Từ trong thi châu bắn ra một đạo hỏa diễm màu xanh dài hơn một xích. Hỏa diễm này là thi diễm, có lực ăn mòn cường đại, Hữu tu tiến vào Nguyên Anh kỳ mới có thể nắm giữ. Mà khi ở Kim Đan kỳ, Thi Châu chỉ có thể dùng thi khí tiến hành công kiếp. Lôi điện thuẫn của Long Tiêu Diêu đã bị phá hủy, lại không dám tùy tiện sử dụng liệt hỏa thuẫn. Tuy nhiên hắn không dám coi thường công kích của Hữu Tu Nguyên Anh, lập tức lấy ra vài tấm pháp phù mà mình chế tạo. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã có thể vẽ thần phù cấp thấp. Mặc dù uy lực so ra kém pháp bảo nhưng không kém gì thần khí cực phẩm. Với thực lực siêu cường của hắn hiện giờ, vẽ ba tấm thần phù cấp thấp cũng sẽ tiêu hao gần như hết sạch chân khí. Năng lượng ẩn chứa trong đó có thể tưởng tượng. Đây cũng may là hắn có đại lượng gia yêu thú để luyện chế giấy phù. Giấy phù bình thường căn bản không thể chịu đựng được năng lượng lớn như thế. Long Tiêu Diêu hiện tại vì gần như các loại linh căn thuộc tính đều đạt tới cấp 1. Cũng có thể vẽ được pháp phù các thuộc tính. Phát động pháp phù chẳng những không cần lo lắng hạn chế thuộc tính hơn nữa lại tương đối tiết kiệm pháp lực. Cho nên hắn chuẩn bị rất nhiều pháp phù khẩn cấp. Lúc này hắn liên tục phát ra 3 tấm phù tử lôi thuẫn và 3 tấm phù linh hỏa thuẫn đón hướng thi diễm từ không trung phun tới. Thi diễm phát ra khí tức u hàn hủy dị. Nhưng thi diễm thuộc loại hỏa diễm do khí yêu tà cô động ra, vừa khéo bị thuộc tính lôi, hỏa khắc chế. Tử lôi thuẫn do thần phù phát động hoàn toàn do những đạo lôi điện màu tím tạo thành, giống như thực chất nghênh đón thi diễm. Lôi điện bắn lên thi diễm lập tức chớp lón héo rút. Mà phù linh hỏa thuẫn thì ngưng kết ra một tấm thuẫn do hỏa diễm nóng cháy tạo thành cùng thi diễm tan rã lẫn nhau. Thi diễm vốn là một loại hỏa diễm đặc thù, phẩm chất ở trên hỏa diễm ngũ hành bình thường. Mà pháp bảo bản mạng thượng phẩm phát ra thi diễm, uy lực lại càng không tầm thường. Tuy bởi vì tác dụng khắc chế của lôi điện khiến thi diễm tổn thất nghiêm trọng nhưng sau khi thi diễm nhảy vào tuyến phòng ngự do tử lôi thuẫn và linh hỏa thuẫn hợp thành, hỏa diễm cùng lôi điện lập tức ảm đạm. Sau một lát giằng co trên không trung phát ra hai tiếng phốc rất nhỏ. Hai tấm linh hỏa thuẫn vỡ nát tiêu tan, từ giữa không trung rơi xuống hai lá bùa rách nát. Mà tử lôi thuẫn cùng linh hỏa thuẫn còn lại cũng mờ đi hơn một nửa. Tuy nhiên đạo thi diễm kia cũng đã hao hết năng lượng rồi biến mất. Cùng lúc đó cản thi tiên cũng từ giữa không trung vụt xuống, ba một tiếng vụt lên tuyến phòng ngự thần phù của Long Tiêu Diêu. Linh hỏa thuẫn cuối cùng và hai tấm tử lôi thuẫn lập tức vỡ nát tiêu tan dưới một kích của cản thi tiên. Tuy nhiên, cản thi tiên bởi vì công kích của lôi điện và hỏa diễm cũng bốc lên rất nhiều sương khói màu xanh. Cản thi tiên thu nhỏ 1/3. Bị ngăn giữa không trung. Đây cũng không phải là uy lực của cản thi tiên cường đại hơn Thi Châu, mà là cản thi tiên là bản thể pháp khí công kích, còn Thi Châu chỉ là phát ra thi diễm tiến hành công kích. Cho nên có vẻ như uy lực của cản thi tiên mạnh hơn một chút. Long Tiêu Diêu tuy ngăn được đợt công kích đầu tiên nhưng 6 tấm thần phù gần như báo hỏng toàn bộ. Hắn không dám do dự lại lấy phù tử lôi thuẫn và linh hỏa thuẫn mỗi loại 4 tấm, một lần nữa bố trí một tuyến phòng ngự. Long Tiêu Diêu đương nhiên sẽ không chịu đứng yên ăn đòn. Lôi điện kiếm sau khi bổ sung năng lượng công về phía Hủy Tu Nguyên Anh Trung Kỳ, đồng thời chỉ quyết điểm ra, tử lôi quyết cũng phụ trợ công ra. Tuy nhiên bởi vì sợ đối thủ phát hiện bí mật của mình, hắn cũng không dám tùy tiện thi triển ra thần thông huyễn vượng. Hiện tại hắn cũng không trông mong tiêu diệt đối thủ. Chỉ cần chống đỡ đến lúc chiến cục phát sinh biến hóa. Nếu không được hắn có thể độn địa chạy trốn. Tên hủy tu kia đánh tan phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Lại phát hiện Long Tiêu Diêu lại dùng thần phù phát động càng nhiều phòng ngự. trong lòng cũng cực kỳ buồn bực. Giá của một tấm thần phù cấp thấp đã đến vài trăm linh thạc. Giá của pháp phù thuộc tính lôi lại càng cao. Không có người tu tiên nào sẽ chuẩn bị một lượng lớn. Tuy rằng loại phương thức phòng ngự này lãng phí rất lớn, nhưng nếu đối thủ dùng thần phù phòng ngự không ngừng nghỉ, hắn cũng không có biện pháp nào. Hữu tu lại cũng không dám coi nhẹ công kích của Long Tiêu Diêu. Thuộc tính lôi có hiệu quả khắc chế đối với hữu tu, khiến cho uy lực công kích được tăng thêm 3 phần. Mà bản thân thuộc tính lôi đã cường đại hơn thuộc tính ngũ hành. Lúc này lực công kích của lôi điện kiếm không kém gì pháp bảo trung phẩm. Hữu tu kia lập tức gọi ra pháp bảo trung phẩm đồng quan. Một kiện pháp khí dạng quan tài đồng xanh xuất hiện ở bên ngoài thân hắn bảo hộ hắn bên trong. Tiếp đó hắn lại gọi ra một kiện pháp bảo trung phẩm hủy diện thuẫn nghênh đón tử lôi quyết. Đồng thời, hắn khống chế cản thi tiên cùng thi châu triển khai một đợt công kích mới. Lôi điện bắn lên hủy diện thuẫn. Tuy rằng tử lôi quyết của Long Tiêu Diêu là pháp kỹ dung hợp uy lực thiên lôi, lại khắc chế hủy tu, nhưng chung quy chỉ là một loại pháp kỹ kim đan kỳ. Uy lực dù sao cũng có hạn. Hủy diện thuẫn chỉ hơi rung động một chút, bút lên một ít khói nhẹ, lôi điện liền tiêu hao hết năng lượng, biến mất. Kiếm khí và lôi điện của lôi điện kiếm bắn lên trên đồng quan. Đồng quan phát ra tiếng ù ù, từng đợt khói nhẹ từ trong đồng quan bút lên. Lôi điện kiếm lập tức đâm lên trên đồng quan. Đồng quan lập tức bút ra một làn khói xanh thật lớn, bản thể đồng quan cũng run rẩy thu nhỏ lại. Tuy nhiên sau khi được hủy tu rót pháp lực, nó lại một lần nữa duy trì sự ổn định. Khói xanh bay ra từ trong đồng quan chính là thi khí ẩn chứa trong pháp khí. Nguyên bản thi khí này chẳng những có thể tăng cường uy lực của pháp khí, hơn nữa còn có thể lây dính ăn mòn pháp khí của đối thủ. Nhưng mà phía trên lôi điện kiếm bao trùm một tầm lôi điện. Khói xanh tới gần lập tức bị lôi điện làm tan rã. Căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với lôi điện kiếm. Ngược lại đồng quan bị hao tổn một lượng thi khí lớn dưới công kích của lôi điện kiếm. Sau khi Long Tiêu Diêu bổ sung năng lượng tiêu hao của lôi điện kiếm, lại chỉ huy phi kiếm triển khai công kích hủy tu. Đồng thời chỉ quyết liên tục điểm ra, phát ra vài đạo tử lôi quyết kiềm chế hủy diện thuẫn của hủy tu. Sau đó hắn lấy ra một viên hoàng phục đang ăn vào, bổ sung chân khí tiêu hao. Đây cũng may phòng ngự của hắn cơ bản không tiêu hao chân khí bao nhiêu. Hơn nữa lại không sử dụng pháp khí cấp bậc quá cao. Lúc này đối thủ của Vương trưởng lão chỉ còn lại một hủy tu nguyên anh sơ kỳ. Thực lực của lão vốn cao hơn đối phương, cho nên cục diện phòng ngự bị động vừa rồi đã chuyển thành áp chế đối thủ. Đợt công kích mới của hủy tu nguyên anh bập trung phá hủy 4 tấm phù linh hỏa thuẫn cùng một tấm tử lôi thuẫn của Long Tiêu Diêu. Nhưng nhìn thấy đồng bọn ở thế hạ phong, hắn cũng không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Quyết định toàn lực phát động công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 209 Ngụy Trang đánh lén. Ủy tu nguyên anh bập trung kia biết nếu tiếp tục kéo dài, đồng bọn bại lui thì hắn cũng không thể ngăn cản Vương trưởng lão. Vì thế không thể giữ lại, trực tiếp khống chế thi châu tiến hành công kích. Trên thi châu bùng lên hỏa diễm màu xanh cao hơn một xích, trực tiếp bay hướng Long Tiêu Diêu. Cản thi tiên biến thành vụt ngang người, đồng thời hắn lại tế ra pháp bảo thượng phẩm khống hồn linh. Khống hồn linh là pháp khí dùng sóng âm khống chế thần hồn. Chẳng những có thể phụ trợ khống chế luyện thi cũng có thể ảnh hưởng. Khống chế thần chí của đối thủ là một loại pháp khí yêu tà quỷ dị. Long Tiêu Diêu phát hiện Hủy Tu kia khống chế Thi Châu trực tiếp công kích. Không dám chậm trễ, liên tiếp lấy ra 5 tấm phù tử lôi thuẫn và 6 tấm linh hỏa thuẫn phát động. Đây cũng là số phù cuối cùng trong tay hắn, nhưng hắn còn có thần phù phòng ngự thuộc tính khác nên cũng không lo lắng không có phù để dùng. Long Tiêu Diêu phát hiện lôi điện có hiệu quả rõ ràng đối với hỏa diễm của Thi Châu. Chỉ quyết liên tục điểm ra. Ba đạo tử lôi quyết bắn nhanh về phía Thi Châu. Tiếp đó hắn lại phát động 3 tấm phù thổ linh thuẫn cùng 3 tấm một linh thuẫn tạo thành một tuyến phòng ngự liên hợp chống đỡ cản thi tiên ở bên cạnh. Tiếng chuông của khống hồn linh truyền đến. Trong nháy mắt xuyên qua kết giới của cự thạch trận. Từ hai tai Long Tiêu Diêu chui vào trong đầu hắn. Lập tức khiến đầu của hắn mơ hồ một trận. Chính vào lúc này, trấn ma ngọc bài mà Long Tiêu Diêu đeo phát ra một luồng hào quang màu trắng. Một cổ khí tức Phật môn lập tức tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn lập tức bừng tỉnh. Nhưng ngay khi kim quang vàng nhược ba la mật trên ngọc bài cùng sóng âm gặp nhau ở một chỗ, ngọc bài phát ra một tiếng giòn tan, vỡ vụn thành 5 mảnh nhỏ. Tuy nhiên lúc này Long Tiêu Diêu đã khôi phục thanh tĩnh. Lập tức dùng thần thức bảo vệ thần hồn mà tinh huyết của bí hí và kim xà cũng phóng kim quang bao phủ bên ngoài thức hải của hắn. Lúc này thần thức của hắn đã có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh bập trung. Khi toàn lực phòng bị sóng âm của khống hồn linh cũng không thể tiếp tục tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Nhưng trên mặt Long Tiêu Diêu vẫn lộ vẻ mê man như cũ, ngầm thi triển thần thông huyễn vượng. Hắn ý đồ thừa dịp đối thủ thả lỏng đột nhiên phát động đánh lén. Thi Châu bao phủ trong hỏa diễm bắn lên tuyến phòng ngự thần phù của Long Tiêu Diêu. Thi diễm bùng lên trong đại lượng lôi điện màu vàng tía và ngọn lửa nóng cháy. Thi diễm u hàng trong nháy mắt liền hoàn toàn tan rã hỏa diễm nóng cháy của linh hỏa thuẫn. 6 tấm pháp phù rách nát trước sau từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng tử lôi thuẫn do 9 tấm thần phù phát động ở trên không trung tụ tập thành lôi điện hùng hậu biết bao. Cộng thêm hiệu quả khắc chế cường đại đối với thi diễm. Lập tức khiến cho thi diễm yếu đi không ít. Mà ba đạo tử lôi quyết cũng trước sau bắn lên Thi Châu, thi diễm lại mờ nhạt vài phần. Hủy Tu thấy Long Tiêu Diêu bị sóng âm công kích chìm vào mê man. Tuy rằng hắn không thể khống chế Long Tiêu Diêu nhưng tin tưởng đối thủ không thể gia tăng phòng ngự trong thời gian ngắn. Long Tiêu Diêu không tiếc sử dụng thần phù khiến hắn cảm thấy đau đầu. Hiện tại có cơ hội ngàn năm một thủ này. Sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ? Thi Châu là pháp khí bản mạng của Hủy Tu. Vốn hắn không chịu mạo hiểm sử dụng. Hơn nữa hiện tại Thi Diễm đã ảm đạm đi nhiều. Hắn hẳn là nên gọi Thi Châu về bổ sung năng lượng mới tiếp tục công kích. Nhưng Long Tiêu Diêu có thể tỉnh táo lại trong công kích sóng âm bất cứ lúc nào, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Hơn nữa dùng Thi Châu phá tử lôi thuẫn trước mắt, hắn tự tin vẫn có thể làm được. Bị thi diễm của Thi Châu thiêu đốt. Tiếng lép bép không ngừng truyền ra. Tử lôi thuẫn trong không trung lần lượt vỡ tan. Từng tấm phù rách nát từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, cản thi tiên cũng đánh lên tuyến phòng ngự của thổ linh thuẫn cùng một linh thuẫn trong nháy mắt đánh nát 4 tấm pháp phù. Nhưng năng lượng của cản thi tiên vẫn hao hết. Bị chắn ở ngoài kết giới của cự thạch trận. Thổ linh thuẫn cùng một linh thuẫn đối với cản thi tiên không có hiệu quả khắc chế nhưng lại là lực phòng ngự mạnh nhất trong thuộc tính ngũ hành. Cản thi tiên muốn một lần đánh tan cũng không có khả năng. Thi Châu trong nháy mắt hoàn toàn phá hủy 9 tấm tử lôi thuẫn nhưng thi diễm trên Thi Châu cũng bị hỏa diễm và lôi điện tiêu hao hết. chỉ còn lại hỏa diễm chừng nửa tấc gập bùng lúc tắt lúc sáng. Huyễn tu tận dụng thời gian trực tiếp khống chế thi châu công kích kết giới cự thạch trận. Đồng thời chỉ quyết điểm ra. Từ xa rót pháp lực bổ sung năng lượng cho thi châu. Thi diễm của thi châu vốn là thi khí và tinh nguyên của huyễn tu bồi dưỡng mà thành. Bổ sung pháp lực dù có thể bổ sung năng lượng nhưng chỉ có thể khôi phục thi diễm được một chút. Hơn nữa thi châu ở trong vòng vây của lôi điện và hỏa diễm. Pháp lực của huyễn tu không thể xuyên qua vòng vây để bổ sung. Cho nên thẳng đến khi toàn bộ tử lôi thuẫn phá tan. Huyễn tu mới rót chân khí vào thi châu. Nhưng thi châu cách huyễn tu đến mười mấy trượng. Lại chỉ cách Long Tiêu Diêu không tới hai thước. Long Tiêu Diêu phát hiện thi diễm trên thi châu đã tổn hao nhiều. Biết thi châu là pháp khí bản mạng của huyễn tu khống chế thi thể. Sao chịu bỏ qua cơ hội tốt như thế này? Chỉ quyết liên tục điểm ra, sáu đạo tử lôi quyết đánh về phía thi châu. Chuyện xảy ra quá đột ngột mà tốc độ lôi điện lại nhanh nhất trong tất cả mọi thuộc tính. Trong nháy mắt hai đạo lôi điện bắn lên thi châu trong sự kinh ngạc của huyễn tu. Thi diễm tuy rằng đã có vẻ rất suy yếu nhưng vẫn không phải bị hai đạo tử lôi quyết có thể hoàn toàn dập tắt. Tuy nhiên hỏa diễm trên thi châu sau khi tan rã năng lượng của lôi điện cũng không còn nhiều, đã trở nên mờ mịt. Hai tay Long Tiêu Diêu phân biệt phát ra đạo lôi điện thứ hai lập tức bắn lên thi châu. Hỏa diễm còn sót lại trên thi châu cũng không thể hoàn toàn tan rã năng lượng lôi điện. Hơn phân nửa lôi điện bắn lên bản thể thi châu. Thi châu tuy là pháp bảo thượng phẩm nhưng nó chủ yếu là dựa vào thi diễm làm thủ đoạn công phòng. Cường độ bản thể không tính là cao. Hiện giờ thi diễm tắt hết. Bị lôi điện bổ trúng. Thi châu lập tức rung lên. Sắc mặt huyễn tu kia cũng lập tức trắng bệch. Nhưng công kích của Long Tiêu Diêu cũng chưa xong. Hai tay phân biệt phát ra đạo lôi điện thứ ba ngay sau đó cũng bổ lên thi châu. Hiệu quả khắc chế yêu tà của lôi điện biểu hiện ra uy lực. Lúc này thi châu toát ra một làn khói xanh thật lớn mà huyễn tu tâm thần tương thông với thi châu lại há mồm phun ra một búng máu. Ngay khi tâm thần huyễn tu bị hao tổn công kích huyễn vượng của Long Tiêu Diêu cũng đồng thời triển khai. Hắn nắm bắt thời cơ vừa khéo. Chính là lúc tâm thần huyễn tu suy yếu nhất. Thần thông huyễn vượng một đòn có công hiệu. Huyễn tu chìm vào thần chí mơ hồ ngắn ngủi.